Bát gia tái thế. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã phạm pháp. Tôi sẵn sàng đi cùng đội trưởng. Chương một chuyến. Có điều. Trần Đức nói. Giáo sư Khâu. Ông vừa nói chúng tôi không cứu người. Nếu chúng tôi cứu sống được thì ông sẽ ăn phân ở trước mặt mọi người. Có thật vậy không? Tất nhiên là thật rồi. Khâu Kiệt bất giác đáp. Ngay khi nói xong, hắn bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao Trần Đức đột nhiên lại hỏi chuyện này? Lẽ nào tên này thật sự cứu sống cô bé kia rồi? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lúc đó, chuông báo vang lên, hắn và tất cả các bác sĩ khác đã cố gắng hết sức để cứu vãn tình thế nhưng cuối cùng, ca mổ vẫn không thể tiến hành đến cùng. Tất cả bọn họ đều đã cố gắng hết mình rồi. Bao gồm, hắn cũng đã sử dụng hết tất cả kỹ năng. Khâu Kiệt làm bác sĩ đã hơn 20 năm. Trong suốt 20 năm qua hắn đã thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật, có thể nói là kinh nghiệm đầy mình. Các giấy báo từ mà hắn đưa ra, tất cả đều tử vong trong thời gian hắn dự tính, không có ngoại lệ. Lần này, hắn cũng không tin Từ Hàm có thể sống sót. Nghĩ đến đây, Khâu Kiệt lấy lại tự tin. Dù sao đi nữa, hắn cũng là một bác sĩ lâu năm. Người mà hắn không cứu được người thì làm sao có người cứu được. Kỹ năng y khoa của hắn thì không có gì phải nghi ngờ. Sau đó, hắn cười chế nhạo. Này nhóc, câu đó là tao nói đấy. Nếu mày có thể cứu sống cô bé đó thì tao sẽ ăn phân trước mặt mọi người. Quyết không nuốt lời. Quyền uy của tao không phải ai cũng có thể chất vấn. Mày muốn dọa tao? Khi Khâu Kiệt nói những lời này, ngay cả những bác sĩ đang đứng phía sau hắn cũng cảm thấy như vậy. Tuy rằng người này nhân phẩm không ra gì, nhưng y thuật thì không thể chê đóc. Nếu không hắn kiêu ngạo như vậy, viện trưởng đã trục xuất hắn từ lâu rồi. Chỉ có Hồ Dương, Liễu Như Nguyệt và hai y tá phía sau là tỏ vẻ kỳ quái. Nhất thời cứng họng, không biết nên nói gì mới phải. Nhìn thấy bộ dạng hoanh hoang của Khâu Kiệt, bọn họ bỗng nhiên có chút mong đợi được xem cảnh tượng. Người này ăn phân đến lạ. Loại người này lẽ ra phải được xử lý từ lâu rồi. Trần Đức bước sang một bên và nói. Nếu ông không tin, ông có thể tự mình vào xem thử. Ha ha, còn cần phải xem sao? Khâu Kiệt vô cùng tự phụ. Để chứng tỏ uy quyền của mình, hắn nói. Nếu như mày đã muốn tao xem, vậy thì không chỉ mình tao xem. Tao muốn dẫn theo hai bác sĩ và chọn thêm hai người ở kia vào chứng kiến nữa. Tùy, Trần Đức không quan tâm. Càng có nhiều người thì càng có thể khiến tên này mất mặt. Được, Khâu Kiệt chọn hai bác sĩ. Sau đó tùy ý chỉ vào hai người bên ngoài khu vực bị bao vây này. Đội trưởng Trương liếc mắt nhìn người canh gác ở đó, bảo cho hai người kia đi qua. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Khâu Kiệt, đội trưởng Trương và hai bác sĩ cũng với hai người nhà của bệnh nhân bước vào phòng phẫu thuật. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Cái này là còn sót lại từ lần dọn dẹp lúc nãy. Khâu Kiệt cực kỳ kiêu ngạo, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Từ Hàm sẽ được cứu sống. Trong thâm tâm của hắn, cô bé đó nhất định sẽ chết. Vì vậy, hắn thậm chí còn không thèm nhìn về phía đó. Đứng quay lưng lại với phòng phẫu thuật rồi nói với mọi người đã thấy chưa? Dù là monitor hay các dụng cụ thiết bị khác, tất cả đều đã tắt. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía phòng phẫu thuật, monitor và các chỉ số trên đó đều hiện màu xanh. Điện tâm đồ hiện sóng rõ ràng. Nhịp cao nhịp thấp, chuyển động đều đều. Cách Trương